đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1355, mệnh cách số lượng. 1. Tần gia đệ tử nhóm rất hiếu kỳ, lại không dám lỗ mãng nhiều hỏi. Chờ Lục Châu các loại người không thấy bóng dáng, hắn nhóm mới quay người nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng sống mái với nhau tới lui đao cương cùng kiếm cương. Trái lại phía trước luận bàn không ngừng Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Chu nhìn đến một Diệu Chiêu sợ hãi than nói, không phải chứ, còn có thể cái này dùng đao cương kết thành trận vì sao không tiến công. Tiểu Ngũ lắc đầu nói, uy hiếp so tiến công càng có tác dụng. Nếu như là ta chỉ có thể trốn. À, hắn thế mà tuyển trạch tiến công. Thật là nhanh chóng độ. Nguyên lai là cái này dạng. Quá nhanh, đao thế nào cản. Không phải chứ, hắn thế mà thanh đao cương thu lại. À, Diệu A, đều tập trung ở đao thượng. Không phải thu lại. Diệu, kiếm cương tiến công có thể có hiệu quả như vậy. Khống chế nhập vi. Hai người ngươi một câu ta một câu, đã triệt để bị Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đao cương cùng kiếm cương chinh phục. Tại chỗ cái khác Tần gia đệ tử, cũng là như đây, hắn nhóm chưa từng gặp qua như vậy hùng vĩ đao cương cùng kiếm cương. Tức liền Tần chân nhân có cái này bản lĩnh, nhưng mà chân nhân cũng không am hiểu những thứ này. Vân đài bên trên, thỉnh thoảng vang lên một tràng thốt lên tiếng, chiến đến kịch liệt nhất lúc. Đao kiếm va chạm hỏa hoa văng khắp nơi. Ngu Thượng Nhung ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Lấy kiếm đỉnh lấy Vu Chính Hải hướng về phía trước bay tứ tung. Hắn nhóm thủy chung tại Nam Sơn đạo tràng bầu trời lượn vòng lượn quanh đi. Liền này dạng hai người bảo trì động tác này. Trọn vẹn nửa canh giờ. Không có biến chiêu. Không có bất kỳ động tác gì khác. Ở vào dài thời gian rằng có cùng đấu sức bên trong. Nhìn thấy người buồn ngủ. Sau cùng tốc độ chậm lại, kiếm thủy chung chiếm thượng phong. Ta nói đi, đao, không như kiếm. Tiểu Ngũ nói ra, ngươi nói hưu nói vượn. Kiếm không như đao, kia dùng đao tiền bối rõ ràng tu vi có điểm lạc hậu. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm. Tiểu Chu nói ra, Tiểu Ngũ lắc đầu nói. Không phải vậy, dùng kiếm tiền bối liền không có toàn lực ứng phó. Thật so đấu lên đến. Nhất định có thể tất cả phương vị áp chế đối thủ. Không không không, cái này dù sao cũng là luận bàn. Dùng mệnh tương bác, đao pháp mạnh hơn một bậc, luận bàn đều đánh không lại. Nói cái gì dùng mệnh tương bác, ngươi thật khôi hài. Liền tại hai người tranh luận không nghỉ thời điểm, không trung bên trong đao kiếm cương phát tiết tứ phương, với thiên tế toát ra hoa lệ choáng vòng, như quầng trăng phủ kín tinh không. Hai người dừng tay lại bên trong động tác, đồng thời hướng sau bay, lăng không dừng lại, xa xa tương đối, rốt cuộc đánh xong, Vu Chính Hải nói ra, ngươi trên kiếm đạo đích xác tinh tiến rất nhiều, Ngu Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh tại đao pháp cũng thế, thập nhị diệp kiếm cương, mỗi nhất diệp đều là một cái lợi khí, Vu Chính Hải nói ra, đại sư huynh quá khen, thập nhị diệp lại mạnh. Trung quy không có mệnh cách đến quý giá, như thật dùng mệnh tương bác, tất có thắng bại, Ngu Thượng Nhung nói ra, hai người không lại nói, lẫn nhau chắp tay, nhìn đến đám người một mặt mộng bức, một giây trước hai người còn tại lẫn nhau không phục đối thủ. Lúc này liền thương nghiệp lẫn nhau thổi thượng, đây cũng là hát cái gì đùa giỡn, kỳ thực song phương đều rất rõ ràng lẫn nhau ưu khuyết điểm. Ngu Thượng Nhung trảm liên tu hành. Mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tại tu vi hơi dẫn trước Vu Chính Hải. Vu Chính Hải nói cho cùng còn không có vượt thứ hai mệnh quan. Tiếp đó, trảm liên tu hành trung quy là không có mệnh cách bằng thân, tương đương với chỉ có một cái mạng. Trái lại Vu Chính Hải, trừ mệnh cách bên ngoài, còn có hắn vô khải đặc tính có thể dùng phục sinh, đánh phá hạn mức cao nhất. Bất quá là hao tổn thọ mệnh thôi. Cho nên hai người luận bàn, đều không dùng tận toàn lực, người nhóm, đến cùng ai thắng rồi. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ biểu thị nhìn mộng, hắn nhóm có thể mặc kệ đối phương là người nào, liền đóng khúc mắc quả, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung từ không trung rơi xuống. Dò xét hai người một mắt. Ngươi nhóm gọi cái gì? Ta gọi Tân Tiểu Chu. Ta gọi Tân Tiểu Ngũ. Ra bên trong xếp hạng lão ngũ. Hai người thành thật trả lời. Bên cạnh Tần gia đệ tử lướt đi tới. Thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Chu Tiểu Ngũ. Cái này là Tần gia quý khách. Nguyên Lang đại sư huynh nói. Chớ làm loạn. Nha. Hai người hướng lấy Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời khom người. Làm lễ. Kia Tần gia đệ tử tiếp tục nói. Để hai vị quý khách chê cười. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ còn rất nhỏ. Không biết rõ trời cao đất rộng. Bình thường liền thích tại Nam Sơn đạo tràng luận bàn tu hành. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Cũng không ngại. Chính như sư phụ nói như vậy. Hắn nhóm từ Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ thân bên trên nhìn đến tới cái bóng. Thiên nhiên ấn tượng không tệ. Người nhóm tu hành bao lâu rồi? Tu vi bao nhiêu? Vu Chính Hải hỏi. Tiểu Chu hồi đáp. 65 năm. Năm nay vừa vào thiên giới. Tiểu Ngũ hồi đáp. Ta cũng là 65 năm. Năm nay vừa vào thiên giới. Đây coi như là thiên giới mới nhập môn tân nhân tu hành người. Có thể có vạn đạo kiếm cương điều khiển năng lực. Là thật không dễ dàng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung âm thầm gật đầu. Này thiên phú không kém. Đương nhiên. Thật cùng Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung so sánh. Thiên phú còn không đủ. Kim liên giới là bởi vì có kim liên trói buộc tồn tại. Dẫn đến hắn nhóm tạp tại Bát Diệp hồi lâu. Thanh liên 65 năm cùng kim liên lúc trước 300 năm tu hành hoàn toàn là lưỡng chủng. Khái niệm, trói buộc giải khai về sau. Ngắn ngủi qua mấy thập niên. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tu vi đột nhiên tăng mạnh. Từ Bát Diệp đến hiện nay đến gần hai mệnh quan tình trạng. Cái này không chỉ có là thái hư hạt giống công lao. Đồng thời cũng là bọn hắn tại Bát Diệp tu vi hậu tích bạc phát. Cái người cố gắng kết quả. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Vu Chính Hải cổ vũ hai người một câu. Chính muốn quay người rời đi. Tiểu Chu ấp úng. Lấy dũng khí nói. Về sau ta có thể hướng thỉnh giáo ngài đao pháp sao? Vu Chính Hải từ hắn mắt bên trong nhìn đến đối với tu hành chi đạo tò mò. Một lúc sửng sốt, Tiểu Ngũ gặp sao lại rơi tại người phía sau. Vội vàng nói, ta cũng nghĩ thỉnh giáo kiếm pháp. Bên cạnh lớn tuổi Tần gia đệ tử. Quát lớn, đừng làm ẩu, loại lời này đừng nhắc lại. Hai vị quý khách, mời, truyền đạo kia là sư phụ mới làm sự tình. Cái này tuy tiện thỉnh giáo truyền thừa, phi thường thất lễ, nhưng mà Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng không tức giận. Giống như mình năm đó đồng dạng, ham học hỏi đường bên trên lúc nào cũng gập ghềnh, nào có hiện nay điều kiện, con đường tu hành bên trên, hắn nhóm khó khăn gặp phải, tuyệt không phải phổ thông người có thể tưởng tượng. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, tùy thời qua tới, Tiểu Chu vui mừng quá đỗi, khom người nói, tạ ơn, tạ ơn. Ngu Thượng Nhung chỉ lấy Tiểu Ngũ nói, cùng một chỗ qua đến là được. Tiểu Ngũ kích động không thôi. Không khỏi khom người. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cười lướt hướng Nam Sơn đạo tràng. Trạng vạng tối. Lục Châu đem Trấn Thọ Thung đặt vào Nam Sơn đạo tràng bên trong. Lưu chuyển tốc độ thiết trí vì gấp trăm lần. Lấy ra thiên ngân hộp gấm thả tại trước mặt. Lại thử nghiệm mấy lần cũng không khả năng mở ra. Thiên thư khai quyển cũng là như đây. Cũng không có để hắn lĩnh ngộ đến lực lượng mới. Chân nhân cấp bậc mới có thể mở ra sao? Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, nếu là như vậy, kia mau chóng tăng thực lực lên. Hiện tại là 14 mệnh cách, khoảng cách chân nhân còn cần thiết 4 mệnh cách. Lục Châu lấy ra Hà La Ngư cùng Vọng Nguyệt Kính. Mệnh cách chi tâm, cái này hai cái đều là thông qua siêu đẳng hàng cách. Từ Mạnh Minh thị thân bên trên lấy được thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Còn kém hai cái mệnh cách chi tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.